Xin chào các bạn, tôi là MC Đại Lưu. Chào mừng các bạn đến với kênh đọc truyện của chúng tôi. Và hôm nay chúng ta cùng tiếp tục nghe tới tập 158 của truyện Cường Đại Chiến Y. Và để không bỏ lỡ những video mới nhất thì các bạn hãy đăng ký kênh và nhấn chuông thông báo. Và xin chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Người đứng phía sau Chu Cường sợ hãi, vứt súng xuống, hai tay ôm đầu ngồi xổm xuống mặt đất. Dẫn đi. Giang Công Tuấn ra lệnh một câu, sau đó xoay người rời đi. Chu Cường không phản kháng nữa, mặc cho quân Xích Diễm dẫn đi. Chu Cường không phản kháng lại, bởi vì anh ta biết, nếu như anh ta phản kháng, thì rất có thể sẽ bị đánh gục tại chỗ. Trong tay Giang Công Tuấn nắm giữ hình kiếm, anh có quyền tiền trảm hậu tấu. Chu Cường lựa chọn thỏa hiệp. Anh ta tin rằng tin tức sẽ được chuyển đi rất nhanh, đến lúc đó sẽ có người đến cứu anh ta thôi. Bởi vì người đứng sau anh ta tuyệt đối không cho phép Giang Công Tuấn đánh vỡ sự cân bằng này. Sau khi Giang Công Tuấn bắt được người, anh không chọn quay trở về quân khu mà là trực tiếp đi thẳng tới hình điện. Anh định thẩm tra Chu Cường suốt đêm. Trước khi định tội, nếu sau khi xét xử phải xử bắn, vậy thì giết trước đi. Anh muốn xem sau khi giết Chu Cường có thể gây ra được chuyện gì nữa. Ai dám nhảy ra đây, anh sẽ giết người đó. Ngay lúc Giang Chu Tuấn đưa Chu Cường tới hình điện, thủ đô ở vùng ngoại thành Tứ Học Viện nào đó, đây là nơi ở của Âu Dương Lãng tại thủ đô. Nơi ông ta ở được canh phòng rất nghiêm ngặt. Bên ngoài sân, tất cả đều là một vài võ giả trấn thủ được võ trang đầy đủ. Trong phòng khách, Âu Dương Lãng ngồi trên ghế sofa. Trong phòng khách còn có những người khác nữa. Giờ phút này, có người của cổ môn đang bẩm báo lại sự tình. Môn chủ, có tin tức vừa được chuyển đến. Người mà Giang Công Tuấn dẫn binh đi bắt chính là Chu Cường, chính là tướng quân ba sao của Trạch Tây Cương đến chỗ quận Xích Diễm. Sau khi nghe thấy người bị bắt chính là Chu Cường, Âu Dương Lãng cười, ông ta nói, mặc kệ, cứ để Giang Công Tuấn gây sức ép đi. Tốt nhất là hủy diệt hết toàn bộ nhân viên của Tướng hội Đại Đông luôn đi. Như vậy thì tôi luôn có thể ngồi yên mà ngự ông đắc lợi rồi. Thưa ngài, cái này chỉ e là không thích hợp. Ngồi đối diện Âu Dương Lãng là một ông già. Ông ta nhìn qua khoảng hơn 70 tuổi, mặc áo dài màu xám, tóc giữ dài theo kiểu phục cổ, còn có một chòm râu thật dài. Ông ta vuốt chòm râu, vẻ mặt lộ ra vẻ bí hiểm. Ông ta nói, không thể để Giang Công Tuấn hành động, không thể để Giang Công Tuấn mở tiền lệ này được. Nếu bây giờ mà cậu ta ra tay, vậy thì tiếp theo hành động của cậu ta cũng lớn lắm, chúng ta bắt buộc phải ngăn cản. Âu Dương Lãng nhìn người nói chuyện, ông ta hỏi, ông nghĩ thế nào? Ông ta mặc áo dài màu xám, tóc giữ dài theo kiểu phục cổ, là mưu sĩ bên cạnh Âu Dương Lãng. Ông ta tên là Gia Cát Nhị, là hậu nhân của Gia Cát Lượng. Gia Cát Nhị suy nghĩ, ông ta nói, Giang Công Tuấn muốn làm cái gì, tất cả mọi người đều biết rõ trong lòng cả. Cậu ta không chỉ là kẻ địch của chúng ta, mà cậu ta cũng là kẻ địch của Thương hội Đại Đông. Bây giờ, Thương hội Đại Đông ngầm đồng ý cho Giang Công Tuấn tồn tại, là muốn lợi dụng Giang Công Tuấn để cân bằng chúng ta. Nhưng Giang Công Tuấn lại không biết trong đám nhân viên ở thủ đô, người nào là người của chúng ta, người nào là người của Thương hội Đại Đông. Cậu ta ra tay là sẽ không chia bè phái. Chỉ cần cậu ta cho rằng người đó đáng chết nên xuống đài thì đều sẽ giết hết, đều sẽ xuống đài. Cho nên bắt buộc phải ngăn cản, không thể để cho Giang Công Tuấn mở tiền lệ này được. Trong thần sắc của Âu Dương Lãng mang theo một tia ngưng trọng, ông ta suy nghĩ rồi nói, người Giang Công Tuấn động cũng không phải là người của chúng ta, tạm thời không cần để ý tới. Bây giờ chúng ta cứ chờ đi, xem Tướng hội Đại Đông bên kia sẽ phản kích như thế nào. Gia Cát Nhị cũng suy nghĩ một lát, sau đó ông ta mới nói, như vậy cũng được, xem kế sách ứng đối của Gia Sĩ sẽ giải quyết phiền toái này như thế nào. Âu Dương Lãng đã biết người ở phía sau Giang Công Tuấn, ông ta lựa chọn không ra tay. Ở một trang viên độc lập ở Kinh Đô, vị trí của trang viên này có hơi hẻo lánh, ở trong trang viên hẻo lánh này lại có không ít người. Giờ phút này, trong một gian phòng, ngài thật sự để tụi tên nhóc sang cùng Tuấn kia cản quấy sao? Một thanh âm vang lên. Người lên tiếng chính là một ông già đã lớn tuổi. Ông ta là người đứng đầu trong tứ đại cao thủ dưới trướng Jesse Thiên, cũng chính là người duy nhất còn tồn tại trong tứ đại cao thủ. Jesse đứng ở trước một bức tranh, trong tay ông ta cầm một ly trà. Ông ta nhìn bức tranh cảnh sơn thủy ở phía trước, thản nhiên nói: "Tên nhóc Giang Công Tuấn này, sự xuất hiện của cậu ta vốn là vì đánh vỡ sự cân bằng hiện tại, ép các gia tộc cổ võ lớn, các môn phái cổ võ ra ngoài, để cho bọn họ lựa chọn trận doanh, ép buộc bọn họ đứng thành hàng." Thiên nói: "Tình hình bây giờ cơ bản là đã sáng tỏ rồi. Tên nhóc này đã không còn giá trị lợi dụng nữa. Nếu còn để cho cậu ta làm loạn nữa, thì chúng ta sẽ tổn thất rất nặng nề." Jesse hơi dừng tay, ông ta nói: "Đừng sốt ruột, còn phải đợi lợi dụng tên nhóc này để đối phó với cổ môn nữa. Âu Dương Lãng cũng không phải là dễ đối phó như vậy. Thể lực mà cổ môn để lại không phải dễ dàng đối phó. Nếu hy sinh mấy người có thể làm cổ môn tan rã, vậy thì sự hy sinh này cũng là đáng giá." Các nhân vật ở khắp nơi đều đang chơi cờ, đều đang suy đoán tâm tư của đối phương. Cổ môn không ra tay, Jesse cầm đầu tướng hội đại đông cũng không ra tay. Giang Công Tuấn đưa Chu Cương xuất hiện ở hình điện rất thuận lợi. Chu Cương bị ép xuống xa, nhìn thấy mình đang đứng trước cửa hình điện, anh ta hơi luống cuống, anh ta vội vàng kêu lên: "Giang Công Tuấn, mày muốn làm gì? Mày muốn làm cái gì hả?" Giang Công Tuấn đi đằng trước, ngừng lại, đi về phía sau, đi tới trước người của Chu Cương, anh ta cười với vẻ lạnh nhạt: "Đưa mày tới hình điện, mày nói xem sẽ làm gì. Nơi này là nơi chuyên đặc biệt xét xử các nhân vật lớn, có thể đến hình điện một lần, hẳn là mày rất tự hào nhỉ?" "Xét xử tao? Mày nghĩ mày là ai hả? Mau thả tao ra, tao muốn gọi điện thoại. Mau đưa điện thoại cho tao, tao muốn gọi điện thoại." Chu Cương hoảng sợ, anh ta biết nếu không gọi điện thoại cầu cứu, nếu tiến vào bên trong hình điện, sau khi bị kết tội, vậy thì sẽ không còn kịp nữa rồi. "Gọi điện thoại? Gọi điện thoại cho ai? Bây giờ ai có thể cứu mày được đây?" Giang Công Tuấn cười một cách lạnh lùng, anh ta chợt phân phó: "Đưa vào." "Vâng." "Buông tao ra, muốn thả tao ra?" "Giang Công Tuấn, mày có biết người sau lưng tao là ai không? Sau lưng tao chính là quốc vương của nước Đoan Hùng đó. Mày dám động vào tao, mày chết chắc rồi." Chu Cương kêu gào không ngừng, chỉ là Giang Công Tuấn lại không thèm để ý tới. Sau khi Chu Cương bị đưa vào trong, Giang Công Tuấn cũng đi vào trong hình điện. "Thiên soái." Trước cửa hình đại điện, có một người đàn ông tầm 40 tuổi đứng đó. Ông ta chính là thẩm phán của hình điện, tên là Quan Minh Đức. Triều dân đã đến thông báo cho Quan Minh Đức trước rồi. Quan Minh Đức cũng biết tới hôm nay Giang Công Tuấn sẽ xét xử người bị bắt tới suốt cả đêm. Nhưng sau khi nhìn thấy người đó là Chu Cương, trong lòng ông ta đổ một tầng mồ hôi. Ông ta là thẩm phán. Địa vị của ông ta ở nước Đoan Hùng cũng là sự tồn tại số 1, số 2. Ở thủ đô cũng được coi như là một nhân vật lớn. Hơn nữa, ông ta còn là người của Jesse. Ông ta là được thương hội đại đông một tay đề bạt lên: "Thiên soái, cậu đây là làm gì nữa vậy? Chủ tướng quân phạm phải chuyện gì mà phải xét xử suốt đêm? Nếu không thì cứ nhốt lại trước đã, đợi trời sáng rồi nói sau." Nghe vậy, Giang Công Tuấn liếc mắt nhìn Quan Minh Đức một cái. "Làm sao? Ông cũng muốn tranh thủ thời gian cho Chu Cương hả? Hay là trước khi xét xử Chu Cương, tôi điều tra tường tận của ông một chút trước vậy? Nếu ông có vấn đề gì thì đổi vị trí thẩm phán của ông trước nhé." Nghe vậy, Quan Minh Đức hoảng sợ mà toát ra một tầng mồ hôi lạnh. Ông ta cười trêu đùa: "Thiên soái, tập biết nói đùa. Vậy tôi đi chuẩn bị, lập tức mở cuộc xét xử ngay." Giang Công Tuấn nhìn Quan Minh Đức rời đi, khóe miệng anh khẽ nhếch lên, phác họa lên một ý cười nhàn nhạt. Anh ở thủ đô đã được một đoạn thời gian rồi. Từ sau khi lần trước ông Cao gửi tin tức của thành viên cổ môn cho anh, bây giờ anh đã có thể phân biệt được đại khái mỗi một nhân vật lớn của các phe phái. Bây giờ cả thiên hạ chia thành 3 phe phái. Một là cổ môn, một nữa là thương hội đại đông, 3 là vương. Bây giờ Quan Minh Đức nói chuyện giúp cho Chu Cương, như vậy ông ta nhất định là người của thương hội đại đông, là người của Jesse. Trong mắt anh đảo xung quanh, trong lòng anh tính toán, có phải là nhân cơ hội này đưa thẩm phán của hình điện xuống trước, sau đó sắp xếp người của mình thượng vị hay không? Như vậy cũng tiện cho mình làm việc sau này nữa. Chỉ có điều trước khi ra tay, vẫn là phải chào hỏi với Vương một trước một cái đã. Trong nháy mắt, anh lấy điện thoại ra, gọi qua cho Vương. Gần như là Vương bắt máy ngay lập tức. Giang Công Tuấn, có chuyện gì thế? Giang Công Tuấn cũng có thể đoán được, bây giờ có không ít người đang nhìn chăm chú vào anh ta. Nhưng lại không có ai đến ngăn cản, anh cũng có thể đoán được đại khái tâm tư của những người này rồi. Anh cười nói, Vương, tôi cảm thấy thẩm phán của hình điện có vấn đề. Bây giờ, ông đưa ra một phần văn kiện, hạ thẩm phán xuống trước, rồi tôi sắp xếp người lên thượng vị. Giang Công Tuấn, cậu nói thì dễ. Một thẩm phán, làm sao có thể nói đưa xuống là đưa xuống được chứ? Cậu tự muốn làm gì thì cứ làm, đừng có bảo tôi đưa bất kỳ văn kiện gì ra. Tôi lập văn kiện, còn cần mấy bên phê duyệt nữa, cái này sẽ không được thông qua đâu. Nước Đoan Hùng là một quốc gia có pháp lệnh rất nghiêm khắc. Nếu như dựa theo trình tự chính quy mà đi, muốn kéo một thẩm phán xuống đài là rất phiền phức. Giang Công Tuấn động tới Chu Cương vốn là đã không dựa theo quỹ đạo bình thường rồi. Nếu như dựa theo trình tự quỹ đạo, thì Giang Công Tuấn cần phải xin phép Vương. Vương đưa văn kiện xuống, được mấy bên phê duyệt, sau khi đều ghi tên hết, thì mới có thể bắt người được. Vương cúp điện thoại, Giang Công Tuấn thì lại bắt đầu suy nghĩ. Anh cảm thấy tiếp theo nếu mà mình còn muốn hành động thì bắt buộc phải nắm giữ hình điện ở trong tay. Bởi vì tiếp theo đây, hình điện là quan trọng nhất. Anh không muốn người của hình điện lại là người của phe cánh khác. Sau khi suy nghĩ, anh gọi điện thoại cho Giang Vô Song. Anh nói thẳng, Vô Song, đi điều tra cho anh một người. Bên trong điện thoại truyền đến tiếng nói của Giang Vô Song. Ai vậy? Thẩm phán của hình điện, Quang Minh Đức. Được, không thành vấn đề. Nhanh lên, tranh thủ trước khi trời sáng, điều tra rõ ràng cho anh. Em biết rồi. Buổi tối hôm nay, Giang Vô Song cũng không ngủ, bởi vì cô ta cũng biết Giang Công Tuấn đã bắt đầu hành động rồi. Dẫn dắt 1.000 quân xích diễm, bắt được một tướng quân quyền cao chức trọng, cô ta đang đợi tin tức. Độc Bộ Vân, lợi dụng thế lực của Hắc Điện, đi điều tra cho tôi một người. Là tướng quân của Quan Minh Đức. Quỷ Kiến Sầu, điều tra cho tôi một người. Ông ta gọi là thẩm phán của hình điện ở nước Đoan Hùng. Trước khi trời sáng, tôi cần nắm giữ tất cả thông tin của ông ta, tận lực để điều tra chứng cứ phạm tội của ông ta đi. Giang Ly, lợi dụng mạng lưới tình báo của Long Điện đi điều tra thẩm phán của hình điện nước Đoan Hùng, Quan Minh Đức. Giang Công Tuấn gọi mấy cuộc điện thoại. Trong số tình báo mà anh ta đang nắm giữ, không có chứng cứ phạm tội của Quan Minh Đức. Nhưng những người đang giữ chức không có khả năng là sạch sẽ, không có vấn đề. Chỉ cần nắm giữ được một chút chứng cứ thì cũng đủ để cho Quan Minh Đức xuống đài rồi. Sau khi gọi điện thoại xong, anh lại gọi một cuộc điện thoại cho Vương. Giang Công Tuấn, có chuyện gì nữa? Giang Công Tuấn nói thẳng. Tôi đã bắt đầu đi điều tra thẩm phán của hình điện, Quan Minh Đức rồi. Bây giờ, thế lực mấy bên đều đang điều tra. Nếu như ông ta thực sự có vấn đề, như vậy, trước khi trời sáng, chắc chắn ông ta sẽ xuống đài. Đến lúc đó, tôi trực tiếp lợi dụng hình kiếp trong tay mà quấy nhiễu tất cả mấy thứ này. Không cần ông hạ văn kiện xuống nữa. Nhưng tôi cần một thẩm phán mới lên đài. Điều này cần sự phê duyệt của ông. Tôi nói trước với ông một tiếng. Nghe vậy, Vương lâm vào trong suy tính. Một hồi lâu sau ông ta mới nói. Giang Công Tuấn, cậu giống chống khua chiêng như vậy. Cẩn thận, chút lấy hỏa đó. Vẻ mặt của Giang Công Tuấn không sao cả, nói. Chuyện đã đến nước này rồi, tôi đã không còn đường lui nữa. Tôi phải giải quyết hết tất cả mấy thứ này, đánh tan Thương hội Đại Đồng, đánh tan Cổ Môn. Được, sau khi cậu đưa văn kiện tới, tôi để sự ký tên. Nhưng một mình tôi ký tên cũng không tính. Cần phải có ba bên đều ký tên, vậy mới có thể có hiệu lực được. Có ông ký tên là được rồi, bây giờ không quan tâm được nhiều như vậy nữa. Giang Công Tuấn nói xong thì trực tiếp cúp điện thoại. Sau đó tiến vào trong hình điện. Giờ phút này, buổi thẩm vấn đã được chuẩn bị xong. Trong phiên tòa của hình điện, một vài thẩm quan đã vào hết chỗ. Chu Cương thì lại bị bắt đứng ở chỗ bị cáo. Quan Minh Đức, ông có biết ông đang làm cái trò gì không ạ? Ông có biết ông đang thẩm vấn ai không? còn không mau chóng qua điện thoại cho ngài ấy đi. Tới bây giờ, Chu Cường vẫn còn không hết hy vọng. Giang Công Tuấn tiến vào, vừa đúng lúc nghe lời nói như thế, anh rút hình kiếm trong tay ra, thản nhiên nói. Chu Cường, hôm nay có ai tới thì cũng không cách nào có thể cứu được mày cả. Giờ phút này, đã có người trình lên những việc mà Chu Cường đã làm trong mấy năm nay. Sau khi các vị bồi thẩm nhìn thấy thì vẻ mặt đều trở nên ngưng trọng lại. Chu Cường, 10 năm trước, thủ đô thi công một tòa thương mạo thành. Anh lợi dụng chức vị, thu được 10 mấy triệu ở trong đó. Ở đấy có bản ghi chép chuyển khoản của anh, chứng cứ vô cùng xác thực. Chu Cường, 8 năm trước, anh bảo giữ một nhân tình. Cô nhân tình mang thai, cô ta định sinh đứa nhỏ ra. Anh lại tìm người, không một tiếng mà làm xảy nó. Ở đây có thông tin chuẩn bệnh của bệnh viện của tình nhân anh. Còn có một phần báo cáo giám định DNA của đứa bé còn chưa được sinh ra. Chu Cường, 5 năm trước, anh âm thầm đánh sập một tập đoàn tài chính, thu lợi 100 triệu từ trong đó. Ở đây có bằng chứng liên quan. Quan Minh Đức nhìn những chứng cứ được đưa lên, đọc từng cái ra. Nghe thấy mấy điều này, sắc mặt Chu Cường sám ngoét như tro tàn, anh ta gào thét lên. Không có khả năng, chuyện này tuyệt đối, không có khả năng, đây là mưu hại. Tôi không có, tôi muốn gặp ngài Giơ Xây, tôi muốn gặp Vương. Giang Công Tuấn, mày không có tư cách xét xử tao. Giang Công Tuấn, ta là tướng quân 3 sao, muốn bắt tao, muốn xét xử tao, cần phải có văn kiện của Vương. Văn kiện của mày đâu? Không có văn kiện, mày không có quyền xét xử tao. Chu Cường hoàn toàn luống cuống, anh ta kêu gào. Giang Công Tuấn đứng dậy, đi về phía Quan Minh Đức. Anh cầm một đống tư liệu văn kiện, đi từng bước về với Chu Cường. Chu Cường, mấy chục năm nay, người chết trong tay anh đã đạt tới 30 người. Số tiền trong tài khoản của anh đã đạt tới 1.800 triệu. Hôm nay, cho dù là ngài Jesse có tự mình xuất hiện, với mấy tổ danh mà anh đã phạm vài mấy năm nay, cho dù là xử bắn 100 lần, cũng không có đủ. Chu Cường nhìn chằm chằm vào Giang Công Tuấn, trong vẻ mặt anh ta mang theo oán hận, anh ta lạnh lùng nói. Giang Công Tuấn, tao không tin. Mày thật sự dám giết tao. Mày mà giết tao, mày tuyệt đối sẽ không sống yên ổn đâu. Mày cứ thử xem. Giang Công Tuấn không hề bị uy hiếp một chút nào. Anh xoay người nhìn thẩm phán của hình điện ở phía trước, thản nhiên hỏi. Thẩm phán, nhiều chứng cứ như vậy, mời xét xử. Nghe vậy, một đám người bắt đầu thảo luận với nhau. Sau khi bàn bạc được 10 phút, tôi tuyên bố thành lập tội danh của Chu Cường, tước đoạt quân hàm tướng quân 3 sao. Bởi vì sự việc quan trọng, đề nghị tạm thời bắt giữ, chờ đợi tòa án quân sự phúc thẩm. Cái gì mà bắt giữ? Đấy là tử tội, trực tiếp xử bắn. Giang Công Tuấn không hài lòng với kết quả xét xử này. Anh nhìn Quan Minh Đức nói ra từng chữ một. Thẩm phán, ông cần hiểu rõ, chứng cứ vô cùng xác thực. Mấy tội danh mà anh ta đã phạm phải cũng đủ để xử bắn mấy chục lần. Trên mặt Quan Minh Đức mang theo vẻ bất đắc dĩ, ông ta nói. Thiên soái, đây cũng không phải là trò đùa. Cậu ta là một tướng quân 3 sao. Cho dù bây giờ là có chứng cớ, nhưng bây giờ cũng chỉ có tôi ở đây. Bên phía quân đội, chính trị, cũng không có ai. Tôi không dám định tội đâu. Đường đường là thẩm phán, thế mà lại không dám định tội. Giọng nói của Giang Công Tuấn lạnh lùng. Chẳng lẽ ông cũng muốn bao che cho Chu Cường sao? Giang Công Tuấn, tốt nhất là mày thả tao ra. Nếu không, tao sẽ khiến cho mày muốn sống không được, muốn chết cũng không sống sao. Sắc mặt Giang Công Tuấn trầm xuống, chợt anh rút mạnh súng ra. Tiếng súng vang lên, trên trán của Chu Cường trong nháy mắt lại xuất hiện một lỗ máu. Mày... Anh ta mở miệng, chỉ là ngay cả nói cũng chưa xong, người đã chậm rãi ngã xuống đất. Đằng trước thẩm phán Quan Minh Đức cùng với toàn bộ các bồi thẩm đều há hốc mồm. Cái này... Giết người ở trên hình điện, từ trước đến giờ bọn họ là mới thấy lần đầu. Giờ khắc này bọn họ đã bị dọa cho sợ. Sau khi Giang Công Tuấn thu súng lại thì phân phó. Rửa sạch thi thể một chút, bảo vệ hình điện lại. Quân Xích Diễm lập tức xuất động, điều tra tất cả nhân viên tại chức của hình điện. Nếu có vấn đề gì, không buông tha cho bất kỳ một ai hết. Nghe vậy, cả người Quan Minh Đức bị dọa đến run lên. Ông ta không nhịn được mà ngã quỵ xuống từ trên ghế. Những người khác cũng như thế, đều bị dọa đến ngã quỵ trên mặt đất. Giang Công Tuấn không thèm để ý đến những người ở trong hình điện. Hình điện anh phải nắm giữ ở trong tay, vì để chuẩn bị cho kế hoạch thanh lý tiếp tới đây của anh, xét xử các nhân vật ở khắp nơi. Không nắm giữ được hình điện trong tay, hành động tiếp theo của anh sẽ bị hạn chế khắp chốn. Phái Thiên Sơn đứng sau ủng hộ mình. Giang Công Tuấn không muốn Phái Thiên Sơn lại dẫm phải vết xe đổ của cổ môn 500 năm về trước. Anh nhất định phải thanh lý tất cả, trả lại hòa bình cho Đoan Hùng. Anh không cho rằng mình là một người chính trực, nhưng đã đi đến bước đường này, thật sự là không còn đường lui nữa rồi. Buổi tối hôm nay, các thế lực khắp nơi đều nhìn chằm chằm vào hình điện. Tin mới nhất, hình điện bị quân Xích Diễm bao vây. Người của chúng tôi không có cách nào để tiến vào hình điện, không biết tình hình bên trong như thế nào. Không biết Chu Cương thế nào rồi. Các loại tin tức truyền vào tại các thế lực lớn cùng các đại gia tộc, bọn họ đều đang quan sát tình huống. Nhưng tình huống trong hình điện rốt cuộc là như thế nào, bọn họ cũng không biết rõ. Sau khi Giang Công Tuấn giết Chu Cương, liền rời khỏi hình điện, ngồi tại một bậc thang bên ngoài hình điện, lấy ra một điếu thuốc châm lửa. Ngô Huy đi tới, ngồi xuống bên cạnh anh. Trên gương mặt đen nhánh của Ngô Huy hiện lên vẻ nghiêm trọng, hỏi: "Đại ca, lần này trời có chút lớn rồi. Dù gì đấy cũng là tướng quân ba sao, dựa theo những trình tự thủ tục qua lại, cần thời gian rất lâu mới có thể định tội được. Hiện giờ anh giết anh ta ngay trong đại điện của hình điện, vậy có phải sẽ xảy ra chuyện lớn không?" Giang Công Tuấn rít một hơi thật sâu điếu thuốc, nói: "Có thể xảy ra chuyện gì lớn chứ? Tôi nắm giữ hình kiếm, ngay cả khi không có phán quyết, tôi vẫn có thể giết người. Tôi cũng muốn xem, sau khi giết Chu Cương, ai dám nhảy ra gây chuyện." Giang Công Tuấn hy vọng có người nhảy ra, như vậy anh mới có cái cớ để hốt một mẻ. Ngô Huy nghe vậy liền rơi vào im lặng. Anh ta biết rằng, bắt đầu từ tối nay, Đoan Hùng sẽ được cải cách triệt để. Nếu như có thể hoàn thành, Đoan Hùng sẽ có chủ nhân chính. Từ nay về sau, không còn người nào có thể cản trở sự phát triển của Đoan Hùng. Nhưng nếu như thất bại, thì hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Lúc này, tại bệnh viện của Jersey, trong phòng: "Ông chủ, hiện giờ quân Xích Diễm đang bao vây hình điện, hơn nữa còn che giấu tất cả tín hiệu. Hiện tại tình huống nội bộ của hình điện như thế nào thì không được rõ ràng lắm." Nghe thấy báo cáo này, trên khuôn mặt già nua của Jersey mang theo vẻ nghiêm trọng. "Giang Công Tuấn này..." Ông ta thì thào nói, trên mặt mang theo tính toán. Ông ta vốn dĩ muốn mượn tay Giang Công Tuấn để tiêu diệt cổ môn, cho dù không thể diệt trừ, cũng gây ra tổn thất nặng nề cho cổ môn. Nhưng xét theo tình hình hiện giờ, tình huống không được tốt cho lắm. "Giang Công Tuấn muốn làm gì? Chẳng lẽ muốn dựa vào sức của một mình cậu ta để làm tan rã Thương Hội Đại Đông, tiêu diệt cổ môn sao?" Jesse nhẹ giọng lẩm bẩm. Suy nghĩ một lúc lâu, ông ta mới mở miệng: "Gọi Giang Quốc Đạt đến gặp tôi." "Dạ." Tên thuộc hạ vừa báo cáo rời đi, không lâu sau, Giang Quốc Đạt đã xuất hiện. Giang Quốc Đạt bây giờ nhìn trẻ hơn nhiều so với mấy năm trước, da dẻ cũng trở nên nhẵn bóng hơn một chút. Lúc trước nhìn ông ta cũng phải tầm 60 tuổi, nhưng bộ dạng hiện giờ cũng chỉ tầm hơn 50 tuổi thôi. "Ông chủ." Giang Quốc Đạt đi đến, tôn kính kêu một tiếng. Jesse quay người, nhìn về phía Giang Quốc Đạt. Giang Quốc Đạt hỏi: "Ông chủ, có gì sai bảo sao?" Jesse phân phó: "Cậu mang theo người của quân hồn tiến về hình điện." "Dạ, tôi sẽ đi tiêu diệt Giang Tuấn." Nét mặt của Giang Quốc Đạt xẹt qua vẻ âm u. "Diệt cái gì mà diệt?" Jesse nhìn Giang Quốc Đạt một cái, thản nhiên nói: "Ai bảo cậu đi tiêu diệt cậu ta?" Nghe vậy, Giang Quốc Đạt sững sờ hỏi: "Vậy ý của ông chủ là?" Jesse phân phó nói: "Tôi bảo anh đi đến đó là để hỗ trợ Giang Công Tuấn, đề xuất với cậu ta, cố gắng làm cho cậu ta di động đến người của cổ môn, thậm chí có thể ở bên cạnh cậu ta, châm ngòi thổi gió, cùng với người cổ môn đối kháng trực diện với nhau." Điều này... Nghe thấy thế, vẻ mặt Giang Quốc Đạt mang theo vẻ nghiêm túc. Chuyện ông ta ra tay với Giang Phùng chắc chắn đã không phải là bí mật nữa. Hiện tại, ông ta tiếp cận Giang Công Tuấn. Giang Công Tuấn có thể tin tưởng ông ta sao? "Ông chủ, việc này sợ rằng có chút khó. Thằng nhóc Giang Công Tuấn chưa chắc sẽ tin tưởng tôi." Jesse hờ hững nói. Đây là việc của cậu. Nhanh chóng đến hình điện đi. Tôi muốn biết hiện giờ hình điện rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì rồi. Tôi muốn biết đến cùng là Giang Công Tuấn muốn làm cái gì. Jesse suy nghĩ rất lâu, vẫn quyết định là không động đến Giang Công Tuấn. Bởi vì nếu như động vào Giang Công Tuấn thì không có ai ngăn cản được Cổ Môn nữa. Âu Dương Lãng cũng không phải là đèn cạn dầu. Đối đầu với Âu Dương Lãng, ông ta cũng không nắm chắc phần thắng. Vì thế chỉ có thể lấy Giang Công Tuấn để ngăn cản Âu Dương Lãng. Còn về phần những người đang động đến Giang Công Tuấn kia, cũng chỉ là mấy tên tôm thép nhỏ bé mà thôi. Loại người đó, ông ta có thể nghiền nát trong vài phút, không có ảnh hưởng gì lớn đối với ông ta. Vâng, tôi lập tức đi thực hiện. Giang Quốc Đạt cũng không nhiều lời, xoay người rời đi. Sau đó dẫn theo người của quân hồn, trùng trùng điệp điệp tiến về hình điện. Tin mới nhất, quân hồn bắt đầu hành động. Giang Quốc Đạt của quân hồn mang theo không ít thành viên quân hồn tiến về hình điện. Quân hồn vừa hành động, tin tức nháy mắt được chuyển ra. Qua không bao lâu sau, đã chuyển đến tai của các đại gia tộc tại thủ đô. Hiện giờ, các đại gia tộc đều đang quan sát tình hình, đợi những tin tức mới nhất về hình điện được chuyển đến. Đặc biệt là nhà họ Long và nhà họ Thạch cực kỳ chú ý đến tình hình của hình điện. Bởi vì ngày hôm nay, Giang Vô Song mới tìm đến bọn họ, bảo bọn họ ủng hộ Giang Công Tuấn. Hiện tại bọn họ cũng muốn xem Giang Công Tuấn đến cùng có thể làm được việc gì. Còn muốn xem xét cả thái độ của Thương hội Đại Đông và Cổ Môn. Tất cả mọi người đều đang chờ đợi. Và mạng lưới tình báo ngầm của Hắc Điện, Long Điền, Quỷ Kiến Sầu cùng với cả mạng lưới tình báo của quân Xích Diễm đều triển khai điều tra tất cả mọi người của hình điện. Đêm lặng yên, không tiếng động trôi qua. Tối nay rất nhiều người mất ngủ đều đang đợi tin tức mới nhất. Trời vừa sáng, tin tức điều tra liền được đưa tới hình điện. Giống như Giang Công Tuấn nói, người ở trên chức vị cao, không có ai là sạch sẽ cả. Không nhiều thì ít đều có vấn đề. Nhưng những vấn đề này không đủ để sửa bắn. Nhưng cách chức thì không có vấn đề. Còn về Giang Quốc Đạt, nửa đêm đã xuất phát, nhưng không biết là ông ta cố ý hay là vô ý, đến khi trời sáng mới xuất hiện tại cổng của hình điện. Tại hình điện, trên đại điện, Giang Công Tuấn mang theo tư liệu điều tra về thế lực khắp nơi tiến vào. Giang Công Tuấn, rốt cuộc, cậu muốn làm cái gì? Trông thấy Giang Công Tuấn xuất hiện, Quan Minh Đức không tự chủ được hỏi. Ông ta đã bị nhốt cả một đêm. Một đêm này ông ta đều nơm nớp lo sợ. Không biết Giang Công Tuấn rốt cuộc muốn làm gì? Giang Công Tuấn trực tiếp đưa tập tư liệu trong tay qua. Quan Minh Đức nhận lấy xem xét. Vừa xem sắc mặt lập tức thay đổi. Giang Công Tuấn thản nhiên nói. Thẩm phán, ông đã bị cách chức. Bắt đầu từ bây giờ, ông không còn là thẩm phán của hình điện nữa. Giang Công Tuấn, cậu không có quyền cách chức tôi. Tôi là thẩm phán cao nhất tại Đoan Hùng. Muốn cách chức tôi cũng phải là vương tự mình. Tôi nói cách chức là cách chức. Giang Công Tuấn lạnh nhạt mở miệng, chợt phân phó nói. Người đâu? Giải tất cả người trong đây đi cho tôi. Tạm thời giam lại, đợi thẩm phán mới nhậm chức xong, lại phán quyết định tội. Một đám người quân Xích Diễm đi tới. Giang Công Tuấn, nơi này là thủ đô, không phải là địa bàn của cậu. Cậu muốn tạo phản không thành. Quan Minh Đức kêu to, nhưng Giang Công Tuấn không để ý. Đại ca, lúc này Ngô Huy tiến vào, vẻ mặt nghiêm trọng nói. Quân hồn xuất hiện rồi. Xuất hiện giờ sao? Giang Công Tuấn nhếch miệng lên, tạo thành một nụ cười nhạt, nói. Tôi còn nghĩ rằng tôi vừa hành động, quân hồn liền đứng ra ngăn cản. Không ngờ là phải chờ cả một đêm. Đi thôi, đi gặp mặt Giang Quốc Đạt của quân hồn. Giang Công Tuấn quay người đi ra phía cổng. Bên ngoài hình điện đang tụ tập không ít người. Cầm đầu là một người đàn ông trung niên mặc chiến bào. Ông ta chính là Giang Quốc Đạt. Giang Quốc Đạt bây giờ đã không còn trông già cả nữa. Bộ dáng cũng chỉ tầm hơn 50 tuổi mà thôi. Giang Công Tuấn nhìn Giang Quốc Đạt, thấy dung mạo ông ta như vậy, liền biết rằng ông ta đã đột phá bát cảnh, trở nên trẻ trung hơn. Thực lực của Giang Quốc Đạt nằm trong dự đoán của Giang Công Tuấn. Ông ta vốn là đã bước vào cường giả thất cảnh. Sau khi đánh lén Giang Phùng, cướp lấy nội đan của ông ta xong, thì Giang Quốc Đạt cũng biến mất hơn 2 tháng. bây giờ đã xuất hiện rồi. Vậy thì chắc chắn ông ta đã luyện hóa nội đan của rùa thần, bước vào bát cảnh. Về phần có bước lên được đến thiên thể hay không thì Giang Công Tuấn cũng không rõ lắm. Làm cho Giang Công Tuấn không nghĩ tới chính là thế mà Giang Quốc Đạt lại nương nhờ Thương Hồi Đại Đông. Ông ta từng là người đứng đầu của nhà họ Giang, là sự tồn tại cao cao tại thượng. Bây giờ lại trở thành cấp dưới của người khác. Giang Công Tuấn nhìn Giang Quốc Đạt dẫn theo một vài thành viên của quân hồn xuất hiện trước cửa hành điện. Anh ta đi qua, lạnh nhạt nói. Hóa ra là Giang Quốc Đạt. Tôi còn tưởng là ai nữa chứ. Ông dám xuất hiện rồi sao? Không sợ Giang Phùng tìm ông gây phiền toái sao? Giang Quốc Đạt cười cười. Ông ta nói. Thiên soái nói đùa rồi. Ông nội tìm tôi gây phiền toái làm cái gì chứ? Bớt ở đây nói giả bộ đi. Chuyện ông vì muốn giành được nội đan mà đánh lén Giang Phùng. Đánh ông ấy bị thương. Trên dưới nhà họ Giang đều biết cả. Làm sao? Bây giờ ngay cả nhà họ Giang cũng không dám trở về nữa rồi sao? Đối với Giang Quốc Đạt, Giang Công Tuấn không hề cho ông ta sắc mặt tốt. Người như vậy, ai cũng đều muốn giết cả. Giang Quốc Đạt cũng không tức giận một chút nào. Vẻ mặt ông ta lộ ra ý cười sán lạn. Ông ta nói, cái gì gọi là tôi không dám quay về nhà họ Giang. Tôi chỉ là đang cho những người trẻ tuổi một vài cơ hội mà thôi. Giang Quốc Đạt không hề sợ hãi một chút nào. Bởi vì qua khoảng thời gian dài như thế, Giang Phùng cũng chưa xuất hiện. Tuy chưa nhìn thấy được thi thể của Giang Phùng, nhưng ông ta cũng đã đoán được chắc chắn là Giang Phùng đã chết rồi. Nếu không, ông ta sẽ không che giấu một thời gian dài như vậy mà vẫn không xuất hiện. Hơn nữa, bây giờ, ông ta là người của Thương Hội Đại Đông, còn là tổng soái của quân hồn. Vậy là dẫn người đến ngăn cản tôi sao? Giang Công Tuấn nói với vẻ thản nhiên. Tôi ngăn cậu làm cái gì? Đều là người nhà họ Giang cả. Tôi là đến để giúp cậu mà. Giúp tôi? Lần này, nói đến mức khiến Giang Công Tuấn chấn kinh. Dựa theo suy đoán của anh, Giang Quốc Đạt xuất hiện là dẫn người đến để ngăn cản anh. Là dẫn người đến đi thẩm tra tình hình. Mà bây giờ, quả thật Giang Quốc Đạt nói giúp anh sao? Anh cau mày nói. Rốt cuộc, ông muốn làm cái gì? Vẻ mặt Giang Quốc Đạt đứng đắn nói. Mục đích mà quân hồn được thành lập chính là vì giữ hòa bình của thủ đô. Tôi được biết đêm qua cậu đã ra tay với tướng quân Chu Cương. Thực ra quân hồn đã chú ý tới người này rồi. Cho dù cậu không ra tay thì quân hồn cũng sẽ ra tay thôi. Hơn nữa, ông ta dừng một chút rồi lại tiếp tục nói. Trong tay tôi còn một phần danh sách. Đây là một vài người có vấn đề. Chúng ta liên thủ với nhau thanh tẩy mấy cái người hại nước hại dân này. Lời nói của Giang Quốc Đạt làm cho Giang Công Tuấn không thể phản ứng lại được trong khoảng thời gian ngắn. Quân hồn giúp anh. Người ở phía sau quân hồn chính là Thương Hội Đại Đông, là Jesse. Jesse bày bố cả trăm năm mới hình thành được cục diện như bây giờ, mới sáng tạo ra một đế quốc thuộc về ông ta. Nhưng bây giờ ông ta lại muốn làm cái gì chứ? Sau khi suy nghĩ một hồi, Giang Công Tuấn nghi hoặc nhìn Giang Quốc Đạt rồi hỏi. Danh sách ở trong tay ông, bên trên đều là một đoàn người cổ môn nhỉ? Giờ sẽ muốn mượn tay tôi, tiêu diệt người cổ môn, khiến cho Âu Dương Lãng ghi hận tôi. Sau đó đối nghịch với tôi. Như vậy thì Jesse có thể ngồi hưởng ngư ông đắc lợi rồi, đúng không? Hai tay Giang Quốc Đạt xòe ra. Ông ta nói. Cái này thì tôi cũng không biết. Dù sao tôi là đến để trợ giúp cậu. Cậu muốn bắt người nào thì nói trước cho tôi một tiếng. Tôi giúp cậu. Nói xong, ông ta hạ mệnh lệnh xuống. Người đâu? Thế chỗ quần xích diễm, bảo vệ hình điện lại đi. Sau khi phân phó xong, ông ta nhìn Giang Công Tuấn cười nói. Giang Công Tuấn, quần xích diễm đã thủ một ngày rồi. Tiếp theo, cứ để cho người của quân hồn tôi thủ ở đây đi. Ông ta nói xong thì đi qua bên đó, vỗ bả vai của Giang Công Tuấn. Ông ta nói. Tôi thật sự là đến để trợ giúp cậu mà. Tôi biết, người mà cậu động đến đều là một vài nhân vật lớn. Có sự trợ giúp của tôi, chẳng phải là cậu ít làm công to sao? Ông ta kể vai sát cánh với Giang Công Tuấn. Người không biết còn thật sự cho rằng quan hệ của hai người rất tốt nữa đó. Thiên soái, cái này... Ngô Huy nhìn thành viên của quân hồn muốn thay thế quần xích diễm, vẻ mặt anh ta khó xử. Giang Công Tuấn cũng rơi vào trong suy tư. Bây giờ Chu Cương đã chết, phát súng đầu tiên của anh ta đã khai hỏa rồi. Bây giờ việc cần làm là mau chóng đề cử thẩm phán mới cho Hình Điện lên đài. Quân Xích Diễm đã không việc gì rồi. Người mà Giang Công Tuấn để lại ở đây cũng không sao cả. Bảo các anh em rút xuống nghỉ ngơi hết đi. Vâng. Sau khi Ngô Huy nhận được mệnh lệnh thì lập tức phân phó ngay. Rút lui về quân khu. Theo lời hạ lệnh của Ngô Huy, lúc này những người dựng vây quanh Hình Điện mới nhanh chóng rút lui. Ngay cả Ngô Huy cũng trở về. Giờ phút này Hình Điện chỉ còn lại có Giang Công Tuấn và Giang Quốc Đạt cùng với một vài võ giả của quân hồn. Hình Điện, trong một văn phòng làm việc, Giang Công Tuấn và Giang Quốc Đạt ngồi đối diện với nhau. Hai người nhìn nhau, bầu không khí ở hiện trường có hơi dị thường. Giang Công Tuấn, tiếp theo có muốn làm cái gì? Giang Quốc Đạt dẫn đầu lên tiếng, đánh vỡ tình cảnh yên tĩnh này. Giang Công Tuấn lâm vào trong suy tư. Tiếp theo anh muốn đẩy một thẩm phán mới lên, hoàn toàn nắm Hình Điện trong tay, chuẩn bị cho phiên xét xử rất nhiều nhân vật lớn. Mà thẩm phán mới muốn thượng vị thì cần mấy bên phê chuẩn. Cho dù là Vương đồng ý thì cũng chưa chắc có ích. Trong mắt anh đảo quanh một vòng, anh nhìn Giang Quốc Đạt một hồi lâu sau mới nói. Kế tiếp, tôi muốn nắm cả Hình Điện trong tay. Tôi muốn đẩy thẩm phán mới lên vị kế vị. Ông trở về chuyển lời với Jesse. Muốn tôi thanh tẩy cả một đoàn người cổ môn. Vậy bật đèn xanh cho tôi đi. Giang Công Tuấn biết Jesse không thể tin được. Jesse là dạng người như thế nào, anh không tiện đánh giá. Nhưng ông ta quả thật là có công trạng với nước Đoan Hùng. Không có ông ta thì sẽ không có nước Đoan Hùng như bây giờ. Nhưng ông ta cũng là một tay tạo ra một vương trạch Tây. Bây giờ cả nước Đoan Hùng gần như đều nằm dưới sự khống chế của ông ta. Ông ta muốn cho ai thượng vị, người đó sẽ có thể thượng vị. Đây là thứ mà Giang Công Tuấn không muốn nhìn thấy. Anh biết, Jersey kiêng kỵ cổ môn, kiêng kỵ Âu Dương Lãng. Lần này phái Giang Quốc Đạt đến đây để viện trợ cho anh, mục đích chính là dọn dẹp cổ môn. Mà quả thật, anh cũng là muốn dọn dẹp cổ môn. Anh cần Jersey bật đèn xanh cho anh. Có Jersey và Vương, anh đối phó với cổ môn sẽ đơn giản hơn nhiều. Về phần phương diện khác, chờ sau khi giải quyết cổ môn xong, rồi nói sau. Giang Công Tuấn để lại một câu, rồi xoay người rời đi. Còn Giang Quốc Đạt cũng lâm vào trong suy tư. Một hồi lâu sau, ông ta mới đứng lên, rồi phân phó. Lập tức đi điều tra. Đêm qua Hình Điện, đã xảy ra chuyện gì? Người của quân hồn nhanh chóng đi điều tra. Không đến thời gian 10 phút thì đã điều tra rõ ràng tỉ mỉ về những chuyện đã xảy ra đêm qua ở Hình Điện. Giang Quốc Đạt cũng rời đi. Tự mình tìm Jesse. Ông chủ, đêm qua Giang Công Tuấn ở trên đại điện xét xử của Hình Điện bắn chết Chu Cương tại chỗ, đồng thời còn điều tra thẩm phán cùng với một vài bồi thẩm của Hình Điện bắt giữ toàn bộ lại. Bây giờ tạm thời giam giữ ở trong đại lao của Hình Điện. Giang Công Tuấn muốn nắm Hình Điện vào trong tay. Cậu ta muốn đẩy người của cậu ta thượng vị, bảo tôi chuyển lời cho ngài, bật đèn xanh cho cậu ta. Giang Quốc Đạt kể lại đầu đuôi gốc ngọn những chuyện đã xảy ra vào tối ngày hôm qua, còn nói lại lời nói của Giang Công Tuấn. Được. Sau khi Jersey nghe xong thì không chút do dự gì. Ông chủ, cái này... Thần sắc của Giang Quốc Đạt mang theo vẻ khó xử. Ông ta nói, bây giờ quyền lực trong tay Giang Công Tuấn cũng đã đủ lớn rồi. Nắm giữ Nam Cương trong tay, còn là tổng soái của quân Xích Diễm. Nếu còn để cho cậu ta nắm giữ Hình Điện trong tay nữa, cho dù là có tiêu diệt cổ môn đi, vậy thì cậu ta cũng sẽ trở thành cổ môn thứ hai thôi. Vậy ý của ông là... Jesse nhìn Giang Quốc Đạt. Giang Quốc Đạt suy nghĩ, ông ta nói. Ý của tôi là không thể giữ người này lại được. Giữ lại một tai họa, cái này sẽ uy hiếp đến địa vị của ngài. À, Jesse cười khẽ, ông ta nói. Tôi đã không khỏi chuyện thiên hạ nữa từ lâu rồi. Lần này chính đến Thương hội Đại Đông tạo ra quân hồn là bởi vì nước Đoan Hùng bây giờ quá loạn rồi. Bây giờ thủ đô quá loạn mà cổ môn lại cứ như hổ rình mồi. Sự xuất hiện của Giang Công Tuấn vốn là vì quét sạch hết tất cả những thứ này. Giang Quốc Đạt ngây ngẩn cả người. Giờ sinh ngụy trang quá tốt. Ông trong khoảng thời gian ngắn, ông ta có chút không đoán chính xác được tâm tư của Jesse. Trong đồng tử của ông ta hiện lên một tia âm u. Một hồi lâu sau,

Đầu tiên là cùng thương hội Đại Đông cùng nhau kết hợp, đem cổ môn giải quyết. Ừ, anh cũng nghĩ vậy. Giang Công Tuấn nhẹ nhàng gật đầu, trái ngược với thương hội Đại Đông mà nói, cổ môn cũng đáng sợ. Thương hội Đại Đông rất tốt xấu gì cũng là vì nước vì dân, vẫn là thương hội đứng đầu ở góc độ của dân chúng. Mà cổ môn thì không giống như vậy. Một khi cổ môn vượt bậc, hậu quả rất đáng sợ. Anh hơi mệt một chút, anh về phòng nghỉ một giấc đã. Đêm qua Giang Công Tuấn đã một đêm không ngủ, cũng có chút mệt mỏi. Ngay cả bữa sáng cũng chưa ăn thì đã trở về phòng ngủ. Vừa thức dậy đã là giữa trưa, anh bị Đường Sở Vi gọi thức dậy. Ông xã, tỉnh dậy đi, xảy ra chuyện rồi. Âm thanh của Đường Sở Vi mang Giang Công Tuấn từ mộng đẹp tỉnh giấc. Giang Công Tuấn xoay người, nhìn thấy thân thể xinh đẹp, độc nhất vô nhị của Đường Sở Vi, nhìn không được mà hỏi. Làm sao rồi? Xảy ra chuyện gì? Em cũng không biết, là Giang Vô Song nói, anh thức dậy đi, tự mình đi mà hỏi. Giang Công Tuấn mặc quần áo xong, liền đi ra khỏi phòng. Bên ngoài phòng khách, không ít người đã tụ hội lại tại phòng khách. Có cả Giang Vô Song của Giang Gia, còn có Khai Hiểu Đình. Trần Vũ Yến của Phái Thiên Sơn cũng đến. Giang Công Tuấn đi qua ngồi xuống, nhìn Giang Vô Song hỏi. Làm sao vậy? Có chuyện gì đã xảy ra? Giang Vô Song biến sắc mà nói. Quốc tế truyền đến tin tức, đã xảy ra chuyện lớn rồi. Sao? Giang Vô Song nói. Mấy ngày nay trên thiên bảng nước ngoài có rất nhiều cao thủ biến mất một cách bí ẩn, mà có tin tức truyền đến là võ giả quốc tế trong mấy ngày cũng biến mất tích nhiều. Mất tích? Ngay đến đó, Giang Công Tuấn trầm mặc mà đứng lên. Anh ta nhớ về lúc trước, khi ở tại núi Đại Áo Lâm Tứ Sơn, Âu Dương Lãng hạ độc trong không khí, độc dược không ít người rồi mang những người này đem đi. Là Mộ Dung Xuân đứng ra ngăn cản. Chẳng lẽ lại là cổ môn phá rối? Giang Công Tuấn trầm mặc lầm bầm nói. Cổ môn rốt cuộc là muốn cái làm cái gì? Suy nghĩ một lát, anh ta mở miệng hỏi dò. Bây giờ rốt cuộc tình huống là gì? Có tin tức nào đáng tin cậy không? Các võ giả quốc tế đều biến mất như thế nào? Có một tin tức nhỏ truyền đến là huyết tộc ra tay, bắt đầu dọn dẹp tất cả các thế lực bên ngoài huyết tộc. Giang Vô Song nhỏ giọng nói. Huyết tộc? Giang Công Tuấn càng ngày càng trầm mặc lại, nếu như đúng thật là huyết tộc, và những chuyện này khẳng định là có liên quan tới Âu Dương Lãng. Âu Dương Lãng và huyết tộc rốt cuộc muốn làm cái gì? Giang Vô Song thở dài một tiếng nói. Hiện tại tình trạng của Đoan Hùng vẫn chưa ổn định, nước ngoài vẫn rất lộn xộn, đây đúng là thời buổi rối ren mà. Không chỉ có nước ngoài. Trần Vũ Yến ở phía sau mở miệng nói. Buổi sáng hôm nay, ta vừa mới nhận được tin tức của cha ta. Đêm hôm qua tại Đoan Hùng, không ít gia tộc cổ võ đều bị diệt môn, trong gia tộc già trẻ đều bị giết, người thành niên thì mất tích bí ẩn. Những việc này Đường Sở Vi đều biết, bởi vì cô ấy là môn chủ Phái Thiên Môn. Sự diệt vong của gia tộc này, không ít môn phái nhỏ đã muốn quy thuận thiên môn, chỉ là cô ta lại giả bộ cái gì cũng không biết. Tin tức có chính xác không? Giang Vô Song nhìn Trần Vũ Yến. Nếu như anh ta không đoán sai, thí nghiệm đã có kết quả rồi. Hiện tại, cổ môn đã bắt đầu truy bắt võ giả, muốn tiêm virus cho những võ giả này, khiến cho những người này biến hóa mạnh mẽ hơn thêm một lần nữa, đồng thời khống chế bọn họ. Xem ra Đoan Hùng thật sự muốn loạn rồi. Ngẫm nghĩ một lúc, anh ta nhìn Trần Vũ Yến hỏi, có thể thẩm tra những người đã bị bắt rằng địa chỉ là gì không? Trần Vũ Yến nói, cha tôi đã cho toàn lực điều tra rồi. Giang Công Tuấn gật đầu. Sau khi có kết quả, lập tức nói cho tôi biết. Đường Sở Vi thì lại một bên im lặng, lắng nghe. Một câu cũng không nói ra. Mặc dù không nói chuyện, nhưng mà trong lòng đã có tính toán riêng của mình. Vào thời điểm đó không thể để Âu Dương Lãng làm cản. Phải mau chóng điều tra địa chỉ những người bị bắt đi là ở đâu, giải quyết những phiền toái này. Như vậy Giang Công Tuấn mới có thể an tâm mà dọn dẹp thủ đô. Vào lúc này, điện thoại Giang Vô Song reo lên. Cô ấy lấy điện thoại ra và nghe điện thoại. Sau khi nghe xong, cô lập tức đứng lên và nói, Giang gia có chuyện rồi, tôi phải lập tức trở về. Giang Công Tuấn đứng lên và đi theo. Làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì? Giang Quốc Đạt trở về Giang gia, muốn quản lý Giang gia thêm lần nữa. Tôi phải nhanh chóng quay về xem tình hình ra sao. Giang Vô Song sắc mặt lo lắng. Cô ấy đã không dễ dàng mới quản lý được Giang gia, mới ổn định được vị trí tộc trưởng Giang gia. Cô ấy không nghĩ đến Giang Quốc Đạt lại vào thời gian này trở về quấy nhiễu vị trí tộc trưởng Giang gia. Giang Quốc Đạt. Giang Công Tuấn sửng sốt. Buổi sáng anh ta vừa nhìn thấy Giang Quốc Đạt. Giang Quốc Đạt cũng nói muốn hỗ trợ anh ta. Hiện tại Giang Quốc Đạt đã có thể đi tới Giang Gia, lại còn muốn quản lý Giang Gia thêm lần nữa. Nghĩ đến những việc sau đó, Giang Công Tuấn nói, tôi cùng cô đi xem sao. Giang Vô Song gật đầu. Ông xã, cẩn thận chút nhé. Đường Sở Vi đuổi theo, nhắc nhở một câu. Giang Công Tuấn xoay người, tươi cười nói với Đường Sở Vi. Yên tâm đi, anh biết chừng mực mà. Nói xong, anh ta bước đi. Đường Sở Vi không quay trở về phòng, mà đi ra bên ngoài sân, cầm điện thoại ra, nhấn một cuộc điện thoại. Toàn lực đuổi theo điều tra địa chỉ, nhưng cổ võ giả bị bắt ở đâu. Tôi muốn biết kết quả trong vòng 3 ngày. Gọi điện xong, Đường Sở Vi liền xóa bỏ đoạn ghi âm của cuộc điện thoại. Cô ấy ngồi trong chòi nghỉ mát ở sân, khuôn mặt xinh đẹp mang chút trầm mặc. Thật sự đã muốn làm loạn rồi sao?